Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 796, của ta yêu nghiệt phu quân nhóm, 103, Lâm Triều, đại thần hội báo hoàn động lại sự vụ sau, Long quân ngưng tuyên bố bãi triều, hạ hướng sau, quân Nghiên đi thượng thư phòng theo Long quân ngưng phê tấu chương. Một bên phê, vừa nói, Tam hoàng tỷ, ngươi có thể có tìm được ngũ hoàng tỷ rơi xuống. Chậm nếu tìm được, sẽ không tất như thế lo âu. Chậm ám ảnh vệ toàn bộ xuất động, cũng là một cái đều không có tìm được, chớ không phải là bọn họ tàng đến thâm sơn bên trong đi. Kinh thành chung quanh từ đâu đến sơn, cùng với nói là sơn, chẳng nói là bị người bao che nặc ẩn giấu. Quân Nghiên lại hỏi, trên triều đình cùng nàng giao hảo đại thần trong nhà có siêu quá sao? Siêu qua, một cái bóng dáng cũng chưa thấy, cái này kỳ quái. Chẳng lẽ người người gian trưng phát rồi hay sao? Quân Nghiên nghĩ tới bản thân còn muốn đủ truy tung khí. Nếu Long quân ngưng cùng nàng hảo cảm độ đạt tới 100. Nói không chừng có thể tìm được. Đúng rồi, nàng nghĩ tới kinh thành kia ra lẩu điếm. Vội hỏi, lẩu điếm tra qua sao? Long quân ngưng ngẩng đầu. Dùng ngu ngốc ánh mắt xem nàng, ngươi nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh thời điểm. Trẫm khiến cho phía dưới nhân đem lẩu điếm niêm phong. Quân Nghiên, thì ra là thế, trách không được không nghe đến lẩu lưu hương vị thanh lâu. Sòng bạc dòng người số lượng lớn địa phương tra qua sao? Long quân ngưng nói, lục muội ngươi đối việc này như thế quan tâm lời nói. Trẫm đem ám ảnh vệ phân một nửa cho ngươi. Ngươi mang đội đi thăm dò tốt Lamani, nhớ kỹ muốn bắt người sống. Trẫm muốn đem nàng tự mình đưa Ôn Uyển trước mặt, huyết tế Ôn Uyển. Quân Nghiên nhất thời sợ sệt, tốt xấu Long quân tú cũng là Long quân ngưng muội muội. Vậy mà còn so bất quá một cái thân tử, thật sự là nhường Quân Nghiên cảm thấy trái tim băng giá. Đại khái là ý thức được bản thân có chút thất thố. Long quân ngưng cười rời đi đề tài, phụ sau nói ngươi hữu hảo lâu không có đi nhìn hắn. Hắn quái nghĩ ngươi, ngươi có rảnh liền đi xem Monster, còn có tuy rằng mẫu hoàng hiện tại hôn mê bất tỉnh. Khá vậy cho ngươi vị kia thật lớn phu xuống tay nhẹ chút. Trẫm còn không tưởng ngây ngốc hành thích vô đắc tội danh. Yên tâm, Phong Tín xuống tay có chừng mực, mẫu hoàng còn có thể sống trước 2 năm. Vô bệnh vô tai chết đi đâu. Vậy là tốt rồi, khi nói chuyện, nàng đã đem bên người nhất sấp tấu chương phi xong rồi. Đứng dậy vỗ vỗ Quân Nghiên bả vai, nói, vất vả ngươi, hảo hảo can. Quân Nghiên nhất thời không nói gì mà chống đỡ. Bận hết công tác, Quân Nghiên mang theo ám ảnh vệ đi siêu tầm nữ chính rơi xuống. Nữ chính một ngày bất tử, kia nàng liền một ngày không thể trở về. Long quân ngưng nói đem kinh thành lật ngược đều không có thấy Long quân tú thân ảnh. Cố gắng đã chạy trốn tới nơi khác đi. Quân Nghiên nhường vài cái ám ảnh vệ ngụy trang thành phổ thông dân chúng. Không rêu rao khắp nơi. Không đi hàng xóm, tiểu lâu tìm người, mà là đi hỏi thăm giang hồ chuyện lý thú. Trên giang hồ tóm lại sẽ có 1-2 chuyện là kinh thành dân chúng nói chuyện say xưa. Đồng thời, giang hồ cũng là cái chảo nhuộm lớn, chỉ cần tiêu tiền, có thể nghe được đủ loại kiểu dáng tình báo, bao gồm về đường môn tin tức, tìm Long quân tú có lẽ rất khó, nhưng là tìm một đã từng áp giải hàng hóa tiêu sư. Quả thực là dễ như trở bàn tay, Quân Nghiên ở Trăm Hiểu Sinh nơi đó tìm gần 5.000 lượng ngân phiếu. Cuối cùng là tìm được đường môn rơi xuống, làm tất cả mọi người không thể tưởng tượng là. Đừng ngôn từ binh bại sau, chẳng những không có rời đi kinh thành, mà là đi tìm nơi nương tựa phương xa biểu huynh, kia biểu huynh ở kinh thành trung mở ra quan tài phô. Điều này cũng là vì sao mọi người khổ tìm không có kết quả nguyên nhân chỗ. Quan tài phô sao, quạnh quẽ thật, người bình thường cũng sẽ không thể nghĩ đến đừng ngôn hội tránh ở quan tài phô. Càng thêm sẽ không nghĩ đến của nàng chủ tử căn bản liền không có ra kinh thành. Mà là theo bộ hạ cùng nhau đồng mưu đại kế. Hết chương.